Thiên quan tư phúc, quan trời ban phúc. Quyển 3 chương 117, thần nâng thần chẳng bằng quỷ ăn quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Liên nói tiếp, ta cả gan suy đoán, vị hạ sinh đó tên chỉ có một chữ Huyền Nơn nữa, sinh thần bát tự của hắn giống hệt Phong sư đại nhân. Đổi trắng thay đen, giấu trời qua biển, không phải tìm đại một người là được, nhất định phải phù hợp với một số điều kiện riêng biệt. Xét ba vấn đề mà Bạch Thoại Chân Tiên hỏi vào lần đầu tiên tóm được sư Thanh Huyền, nó nhớ kỹ hai chuyện sau. Thứ nhất, trong tên con mồi có một chữ Huyền. Thứ hai, sinh thần bát tự của con mồi. Tuy nhiên, nó không nhận ra mặt con mồi, còn muốn sư Thanh Huyền tự đi tới cho nó xem. Bởi nhà họ sư cứu vãn sự việc từ sớm, ngoại trừ những điều trên, đoán chừng nó chẳng biết gì. Vì vậy, nếu muốn tìm một người chắn tay ương cho sư Thanh Huyền, nhất định phải là một chàng trai sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng giờ với sư Thanh Huyền, hơn nữa trong tên phải có chữ Huyền, kẻ chết thay như thế quá khó tìm, nhưng thiên hạ to lớn biết nhường nào, nếu liều mạng tìm chưa chắc đã không có. Cậy vào thế lực của đại thủy sư tung lưới xuống dưới, không ngờ lại tìm được một người như thế, thật hơn nữa còn là một người có tiềm chất phi thăng, sắp độ kiếp. Chuyện tốt nhường này làm sao bỏ qua được. So với khổ tu thì nhanh gọn tiện lợi biết bao nhiêu. Cơ hội tốt không thể bỏ qua, lỡ mất rồi sẽ không trở lại nữa. Nói đến đây, Minh Nghi ngồi bên có vẻ cũng kịp phản ứng, sắc mặt từ từ đanh lại. Đầu tiên sư Thanh Huyền gật đầu, sau đó chợt nhớ ra gì đó, đưa mắt nhìn về phía hoa thành tựa ở cạnh cửa, dù gì những chuyện thế này cũng không thể thảo luận trước mặt một con quỷ được. Hoa thành lại khoanh tay cười nói. Phong sư các hạ khỏi cần nhìn ta, kẻ mà ngươi nên lo lắng không phải ta, chuyện này chẳng liên quan đến ta. Chi bằng ngươi nên lo lắng, liệu có ai khác trên thượng thiên đình tóm được nhược điểm này của tôn huynh không? Minh Nghi trầm giọng nói, quả nhiên ngươi có nội gián ở thượng thiên đình. Hoa thành hờ hững đáp, chẳng phải ngươi đã biết từ sớm rồi sao? Địa sư bị phái đến trợ quỷ, vốn dĩ là để thăm dò việc này, nhưng bây giờ xem ra, nội gián đó ẩn nấp quá sâu, nằm vùng hơn 10 năm mà vẫn không tra được rốt cuộc là ai. Hoa Thành nói chuyện này không liên quan đến mình, dĩ nhiên Tạ Liên tin rồi, vì vậy không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Hoa Thành còn nói, chi bằng ngươi nên lo lắng liệu có ai khác trên thượng thiên đình. Tạ Liên sực nhớ đến một việc hỏi. Phong sư đại nhân, đêm đó tại đài khuyên tửu, vì sao ngươi lại tự mở cửa trận hộ pháp? Có phải có người bảo ngươi ra ngoài không? Người đó là ai? Sư Thanh Huyền đáp, có, chính là Bạch Thoại Chân Tiên. Vừa mở miệng đã, Tạ Liên lồng hai tay áo, hỏi, nhưng làm sao nó biết được khẩu lệnh thông linh của ngươi? Minh Nghi đen mặt gắt giọng, còn không phải vì tên này suốt ngày lượn khắp nơi đòi kết bạn với người ta, hở ra là phải tán dóc vài câu. Nhiều chuyện, Sư Thanh Huyền nói bằng giọng oan ức. Minh huynh à, huynh không thể nói vậy nha, tìm ta tán dóc toàn là thần quan thượng thiên đình, ta đâu có tự giới thiệu mình với thứ đó. Tạ Liên nói, nếu Bạch Thoại Chân Tiên ngủ đông nhiều năm, sau đó ngóc đầu trở lại, có thể đem thủy sư đại nhân. Loại bí mật này mà cũng tra được tường tận như thế, vậy muốn lấy khẩu lệnh thông linh của phong sư đại nhân cũng không phải chuyện khó khăn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn có ai đó đã tiết lộ khẩu lệnh thông linh của ngươi ra ngoài, bất luận là cố tình hay vô ý, chúng ta cũng có thể điều tra theo hướng này. Minh Nghi hỏi tiếp, vậy nên, ngươi có thấy rõ nó là thứ gì không? Sau khi bảo ngươi đi ra, nó đã làm gì? Dường như đầu lại bắt đầu đau, sư Thanh Huyền nói. Ta chẳng biết nó trông thế nào nữa, nó bày chú thuật ta không thấy rõ. Sư Thanh Huyền nói nửa úp nửa mở cũng chẳng nói mình nhìn thấy cái gì, sắc mặt Minh Nghi đanh lại. Tạ Liên suy đoán, hẳn là một vài hình ảnh đẫm máu của nguyên hình huyết xã hỏa, đúng là cũng không tiện miêu tả. Hồi lâu sau, sư Thanh Huyền thở dài một hơi, nói. Là ta vô dụng, nếu ta có thể tự phi thăng, những chuyện này sẽ không xảy ra. Số mệnh vốn có của sư Thanh Huyền, so với người phàm chắc cũng được tính là rất tốt, bằng không Bạch Thoại Chân Tiên sẽ không nhắm vào hắn. Nhưng sợ rằng còn lâu mới đạt cảnh giới có thể phi thăng, những người như thế đều có một lớp linh khí bao phủ, vật không phải người khó mà xuống tay, huống hồ làm gì có yêu ma quỷ quái nào chịu chủ động trêu chọc thần quan tương lai. Một người có thể phi thăng hay không, không phải chỉ thông minh là được, thông minh kèm nỗ lực cũng chưa chắc đã được, lại càng không phải cứ dốc càng nhiều thiên tài địa bảo thì càng có tác dụng. Đôi lúc nó đáng giận thế đấy, 10 năm học tập gian khổ không bằng kẻ trời sinh tài trí hơn người xuất khẩu thành thơ. Trăm năm dốc hết tâm huyết, không bằng một cơn tỉnh ngộ trong tích tắc của kẻ khác. Không có mệnh đó tức là không có. Cho dù thủy sư dốc thêm bao nhiêu tâm huyết vào em trai, nếu không thay đổi số mệnh, rất có thể chỉ dừng chân tại Trung Thiên Đình, cùng lắm thì được làm đầu lĩnh của nhóm thần quan hạ cấp. đi được đến bước vinh quang vô tận hôm nay, tất cả đều nhờ huynh trưởng lấy trộm thứ vốn thuộc về người khác gắn lên nên người mình. Nhưng hễ có chút lương tri và tự tôn, cảm giác sau khi biết được sự thật khỏi nói cũng tưởng tượng được. Nếu chuyện này không xảy ra, người vốn dĩ thật sự sở hữu mệnh phi thăng, hôm nay sẽ vinh quang nhường nào. Nghĩ đến đây, một luồng linh quang bỗng lóe lên trong đầu Tạ Liên. Y nói, không, phong sư đại nhân, kẻ bảo ngươi ra ngoài, không phải là Bạch Thoại chân tiên. Sư Thanh Huyền ngẩng mặt lên, hỏi, hả, giọng nói đó nhất định là nó, ta không nhớ lầm đâu. Tạ Liên nói, không không, giọng là của nó, không có nghĩa bản thể vẫn là nó. Các vị còn nhớ không, con mồi mà Bạch Thoại chân tiên nhắm chúng cuối cùng đều là tự sát bỏ mình. Nhưng mà có một người ngoại lệ, ngừng giây lát y hỏi, hạ sinh chết như thế nào, trong huyết xã hỏa diễn ra sao, là tự sát ư, sư Thanh Huyền mở to mắt nói. Không phải tự sát, là, Minh Nghi nói, kiệt sức bỏ mình, Tạ Liên nói, đúng thế, dù cho vận rủi quấn thân, mãi đến phút cuối, hạ sinh cũng chưa từng có ý định tự sát. Y trầm ngâm nói, nghĩ kỹ lại, ý chí của người này kiên định đến lạ, liên tục gặp phải đủ loại đả kích bất công bất hạnh, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã tự sa ngã từ lâu, hoặc là kết thúc cho xong, nhưng hắn một mực chống cự, không hề có chuyện khuất phục. Ta đoán biết đâu sau khi tìm đến hắn, Bạch Thoại chân tiên vẫn không hút được thứ nó muốn. Nỗi sợ, cái chết của hạ sinh cũng không phải vì sợ hãi tuyệt vọng mà suy sụp tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thoại chân tiên quấn lấy hắn, thật ra chẳng hề ăn được quả ngọt, cắn một ngụm chúng phải tấm thép, răng gãy nát, cuối cùng thua trắng. Kết thúc cho xong, nguyên văn là, nhất liệu bách liệu, ý nói sau khi kết thúc một sự việc chủ chốt thì những việc nhỏ có liên quan cũng kết thúc theo. Nghe vậy, sư Thanh Huyền chậm rãi lắc đầu tán thán từ đáy lòng. Ta thật sự không bằng người đó. Tạ Liên nói tiếp, hắn mang một thân sát khí và oán khí lìa đời, ta không cảm thấy hồn phách đã trải qua tôi luyện như thế sẽ ngủ yên từ đây, chắc chắn không được yên ổn, khát vọng báo thù. Vậy nên, phong sư đại nhân à, ta cho rằng, Bạch Thoại chân tiên, hiện tại, rất có thể không phải thứ tìm đến ngươi khi ngươi vừa chào đời. Mà là kẻ đã cắn ngược Bạch Thoại chân tiên sau khi ngoan cường chống cự đến chết, hạ sinh, hoặc nên nói, hạ huyền. Lời vừa thốt ra, sư Thanh Huyền và Minh Nghi đều ngẩn người. Hoa Thành lại thản nhiên tiếp lời, quỷ ăn quỷ, người ăn người, nếu ăn được cùng lắm chỉ no thôi. Quỷ ăn quỷ, nếu ăn đúng cách thì có thể tiêu hóa năng lực và pháp lực của đối phương dùng cho mình. Tạ Liên nói, điều này cũng có thể giải thích tại sao, Bạch Thoại chân tiên, lại nắm rõ rất nhiều chi tiết của chuyện đó, loại yêu quái này đần độn mà dị hợm, không thông minh vậy đâu. Nhưng bây giờ trở về tìm các ngươi, là một, y vốn định dùng, thể kết hợp nhưng lại cảm thấy không chính xác lắm. Lúc này, Hoa Thành nói, thể cường hóa, Tạ Liên tiếp lời, đúng thế, sau khi cắn nuốt Bạch Thoại chân tiên, ý thức của hạ sinh nắm trọn vị trí chủ đạo. Hắn của hiện tại, không chỉ có năng lực nguyền rủa mà còn rất thông minh, hơn nữa còn có oán hận vô cùng vô tận với các ngươi. Thế nên, dù rõ ràng đã biết khẩu lệnh thông linh của sư Thanh Huyền từ lâu, nhưng nó lại không dùng thuật thông linh hạ lời nguyền chết chóc với sư Thanh Huyền ngay từ đầu, cứ phải đi từng bước một, siết chặt thòng lọng, buộc sư Thanh Huyền tự bịt hai tai, tự che hai mắt, tự giam mình trong phòng trống. Tựa như con mèo bắt được một con chuột, không giết ngay mà đùa với nó trước, đùa đến khi nó tự sợ chết. Hồi lâu sau, Minh Nghi lên tiếng, việc đến nước này, ngươi định xử lý thế nào? Mọi người nhìn về phía sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền đã bất giác vò tóc mình rối bù, lơ ngơ nói. Các ngươi đừng nhìn ta chứ, ta, cũng không biết nên xử lý sao nữa. Ta chỉ là, tạm thời, không biết phải nhìn anh mình thế nào. Dù gì cũng là anh ruột của mình, hơn nữa còn vì mình mà phạm phải tội lớn tay trời, sát hại mạng người, nhất thời không biết nên xử lý thế nào cũng hợp tình hợp lý. Sư Thanh Huyền nói tiếp, nhưng mà ta ở đây xin nhờ các vị trước tiên, tuyệt đối từng tiết lộ ra ngoài. Tạm thời, chỉ tạm thời thôi, để ta nghĩ kỹ xem. Rốt cuộc nên xử lý thế nào? Tuy ta đã nghĩ nhiều ngày rồi, nhưng vẫn chưa nghĩ thông, nói chung để ta tự bình tĩnh lại trước đã. Đến lời cuối cùng, sư Thanh Huyền đã nói năng lộn xộn, hai mắt dại ra. Sư Vô Độ luôn miệng nói muốn, trị bệnh, cho sư Thanh Huyền, nhưng có bệnh gì để trị chứ? Chẳng có gì ngoài rớt khỏi thần đàn, biến về thành người phàm. Tiếp tục đổi mệnh cho sư Thanh Huyền, phi thăng lần nữa. Bệnh, này mới khỏi được, mặc dù rất khó tìm lại một ứng cử viên phù hợp như thế, nhưng ai biết sư Vô Độ sẽ dùng tà pháp gì nữa. Cũng khó trách sư Thanh Huyền la hét muốn làm người phàm không làm thần tiên, hối hả bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cuộn giấy sai toét loét về bạch thoại chân tiên, tất nhiên cũng vì không muốn sư Thanh Huyền tra được phương hướng chính xác mà chỉ bậy chỉ bạ, chẳng biết rốt cuộc lấy từ tay sư Vô Độ hay Linh Văn. Nhưng lúc trước sư Vô Độ muốn tìm một người có điều kiện phù hợp như thế tất nhiên cũng cần điện Linh Văn hỗ trợ răng lưới. Bản tôn Linh Văn hoàn toàn không biết gì về chuyện này thật sao? Nếu đã có một thần quan phi thăng bằng cách này như sư Thanh Huyền, vậy có khi nào còn thần quan thứ hai, thần quan thứ ba, hay thậm chí càng nhiều thần quan nữa cũng phi thăng như thế? Nếu quả đúng là vậy thì quá đáng sợ rồi, thiên hạ đại loạn nhất định phải xem xét thận trọng. Ngoại trừ Hoa Thành đứng ngoài bàng quan, ung dung nhàn nhã, những người còn lại trong nhà Tranh đều mặt đầy tâm sự, như gặp địch mạnh. Đúng lúc này, ngoài nhà Tranh bỗng truyền đến tiếng động lớn hỗn loạn, có Châu giận dữ giống. Mu, có càng nhiều nông dân la hét, cản lại, đằng đằng sát khí như vậy là muốn làm gì? Tạ Liên đến bên khe cửa nhìn thử, nói, là Bùi tướng quân, rõ ràng khi nãy Bùi Minh bị Quyền Nhất Chân vung giường đập một tăng, bây giờ lại lành lặn đứng ở bên ngoài. Trước mặt Bùi Minh là một tấm bia méo, dùng bia làm ranh giới, trông hắn như có điều kiêng kỵ, không dám tùy tiện xâm lấn, chỉ cầm kiếm đứng thẳng tại chỗ. Các nông nhân tay nắm cuốc và lưỡi hái, mặt viết không hoan nghênh. Con trâu đen trong ruộng phun mạnh vài hơi từ lỗ mũi, sau đó đột nhiên đứng thẳng dậy, nháy mắt biến thành một người đàn ông cao to vạm vỡ, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, còn đeo một cái khoen mũi sắt nho nhỏ cười nói. Ơ hay, đây chẳng phải là Bùi tướng quân sao, khách hiếm nha. Ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Nói trước nhé, chuyện của tiểu Bùi nhà ngươi không liên quan đến bọn ta. Tạ Liên như có điều tư lự. Khi nãy nhìn thấy đồng ruộng và con trâu đen kia y đã loáng thoáng có chút ấn tượng, quả nhiên nơi đây chính là núi Vũ Long, quê hương của Vũ Sư. Năm đó cũng chính vị Ngưu huynh này đưa nón Vũ Sư cho Tạ Liên mượn để tạo mưa. Từ biệt nhiều năm, phong thái như xưa cày ruộng vẫn cần cù và miệt mài như thế. Sư Thanh Huyền cũng chen đến bên khe cửa, nói với Tạ Liên. Trâu nhà Vũ Sư đó. Châu ổn lắm, trước đây Bùi Minh từng nếm quả đắng ở chỗ Vũ Sư, bây giờ hiển nhiên phải khiêm nhường khách sáo, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói bằng giọng vô cùng lễ độ. Không dám nhận, lần này Bùi Mỗ không phải đến tìm quốc vương nước Vũ Sư. Xin hỏi Phong Sư Đại Nhân có đến quý hương không? Quý hương là cách nói tôn trọng kiểu quý phủ quý danh này nọ ấy, hương là quê hương. Cách chương.